Vũ Thần Chúa Tể, chương 4276, có thể hay không có điểm chút. Góc truyện audio.com, đại điện trên đất trông tần trần một mảnh yên tĩ, nhắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ áo bào, lại rung rung bụi, giống như làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình xong vậy, sau đó mới hướng về phía ở đây hỗn loạn, lại tràn đầy hoảng sợ kinh hãi các đại thế lực cường giả nhàn nhạt nói. Không biết phần dưới còn có ai muốn khiêu chiến bản phó điện chủ, đại khái đi lên nhất chiến, bản phó điện chủ xin đợi tôn giá tuyệt không nhường đường. Yên lặng, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng mắt như tờ. Tiểu tử này, thật ngông cuồng. Đây chính là tinh thần cung thiếu cung chủ, đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ A, bất cứ người nào tử vong, cũng sẽ đưa tới tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn rung động, tại nhân tộc trong thế lực cuốn lên một trận thao thiên ba lan. Nhưng hôm nay, tần trần giết hai người này, dĩ nhiên cũng cùng giết hai cái bé nhỏ không đáng kể loài run dế một dạng, còn hướng ở đây khác thế lực tiếp tục khiêu chiến. Chuyện này, càn rỡ, bao nhiêu vạn năm, nhân tộc cũng không có xuất hiện qua ngông cuồng như thế nhân vật. Càng làm cho mọi người kinh sợ hoảng sợ là, đi qua trước chiến đấu tất cả mọi người đã nhìn ra, này tần trần trước thật sớm đã có đủ thực lực đánh bại đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là cố ý làm bộ không địch lại. Thậm chí chủ động bạo lộ ra thời gian bản nguyên, chờ đến tinh thần cung thiếu cung chủ cũng cùng xuất thủ sau, mới bại lộ bản thân có thiên tôn bảo khí bí mật bạo lộ ra địa tôn cấp bậc tu vi, một lần chém giết hai đại thiên kiêu. Đây rõ ràng là móc một cái lừa đảo cố ý để cho tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn hướng bên trong nhảy. Khó trách ngay từ đầu, người này liền để cho tinh thần cung thiếu cung chủ cùng đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ cùng xuất thủ căn bản không phải tự cao. Mà đến có chuẩn bị, bởi vì hắn mục đích chính là muốn một lưới bắt hết, để cho hai thế lực lớn thử cảm giác mất con bi thương. Tàn nhẫn, hung tàn, giờ khắc này, mọi người đối tần trần quan điểm, có nghiêng trời lệch đất biến hóa, người này không những cuồng, với lại thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn, đối đãi địch nhân, quả thực là đem hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi run run một chút, thậm chí ngay cả ở đây thiên tôn cường giả, đều trong lòng phát lạnh, thậm chí có chút sợ hãi. Người này quyết không thể đắc tội, trừ phi có thể đem nhất kích tất sát, bằng không, một khi đắc tội, người này nhất định giống như phụ cốt chi thư một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, không chết không thôi. Đáng hận, nhìn trên đài, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ thần sắc kinh sợ, viền mắt huyết hồng, sát khí tung bay, nhân, quảng cáo. Tiểu tử thối, ngươi dám giết ta hai thế lực lớn thiếu chủ, ngươi tự tìm cái chết. Hai đại đỉnh phong thiên tôn cường giả, đằng đằng sát khí, hận không thể là tần trần thiên đao vạn quả. Nhưng mà không chờ bọn họ xuất thủ, thần công thiên tôn cũng là cười lạnh một tiếng, lục đại đỉnh cấp thiên tôn bảo khí đưa ngang trước người, nở rộ khí tức đáng sợ, rung động thiên địa. Tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ, tỷ võ chiêu thân, vốn là đao kiếm không có mắt, tài nghệ không bằng người, liền muốn phá hoại quy tắc, hai vị quá phận chứ. Góc truyện audio.com, đại điện trên đất trông tần trần một mảnh yên tĩ, nhắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ áo bào, lại rung rung bụi, giống như làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình xong vậy, sau đó mới hướng về phía ở đây hỗn loạn, lại tràn đầy hoảng sợ kinh hãi các đại thế lực cường giả nhàn nhạt nói. Không biết phần dưới còn có ai muốn khiêu chiến bản phó điện chủ, đại khái đi lên nhất chiến, bản phó điện chủ xin đợi tôn giá tuyệt không nhường đường. Yên lặng, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Tiểu tử này, thật ngông cuồng. Đây chính là tinh thần cung thiếu cung chủ, đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ A, bất cứ người nào tử vong, cũng sẽ đưa tới tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn rung động, tại nhân tộc trong thế lực cuốn lên một trận thao thiên ba lan. Nhưng hôm nay, tần trần giết hai người này, dĩ nhiên cũng cùng giết hai cái bé nhỏ không đáng kể loài run dế một dạng, còn hướng ở đây khác thế lực tiếp tục khiêu chiến. Chuyện này, càn rỡ, bao nhiêu vạn năm, nhân tộc cũng không có xuất hiện qua ngông cuồng như thế nhân vật. Càng làm cho mọi người kinh sợ hoảng sợ là, đi qua trước chiến đấu tất cả mọi người đã nhìn ra, này tần trần trước thật sớm đã có đủ thực lực đánh bại đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là cố ý làm bộ không địch lại. Thậm chí chủ động bạo lộ ra thời gian bản nguyên, chờ đến tinh thần cung thiếu cung chủ cũng cùng xuất thủ sau, mới bại lộ bản thân có thiên tôn bảo khí bí mật bạo lộ ra địa tôn cấp bậc tu vi, một lần chém giết hai đại thiên kiêu. Đây rõ ràng là móc một cái lừa đảo cố ý để cho tinh thần cung cùng đại vũ thần sơn hướng bên trong nhảy. Khó trách ngay từ đầu, người này liền để cho tinh thần cung thiếu cung chủ cùng đại vũ thần sơn thiếu sơn chủ cùng xuất thủ căn bản không phải tự cao. Mà đến có chuẩn bị, bởi vì hắn mục đích chính là muốn một lưới bắt hết, để cho hai thế lực lớn thử cảm giác mất con bi thương. Tàn nhẫn, hung tàn, giờ khắc này, mọi người đối tần trần quan điểm, có nghiêng trời lệch đất biến hóa, người này không những cuồng, với lại thủ đoạn độc ác, không từ thủ đoạn, đối đãi địch nhân, quả thực là đem hết toàn lực. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi run run một chút, thậm chí ngay cả ở đây thiên tôn cường giả, đều trong lòng phát lạnh, thậm chí có chút sợ hãi. Người này, quyết không thể đắc tội, trừ phi có thể đem nhất kích tất sát, bằng không, một khi đắc tội, người này nhất định giống như phụ cốt chi thư một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, không chết không thôi. Đáng hận, nhìn trên đài, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ thần sắc kinh sợ, viền mắt huyết hồng, sát khí tung bay, nhân, quảng cáo. Tiểu tử thối, ngươi dám giết ta hai thế lực lớn thiếu chủ, ngươi tự tìm cái chết. Hai đại đỉnh phong thiên tôn cường giả, đằng đằng sát khí, hận không thể là tần trần thiên đao vạn quả. Nhưng mà không chờ bọn họ xuất thủ, thần công thiên tôn cũng là cười lạnh một tiếng, lục đại đỉnh cấp thiên tôn bảo khí đưa ngang trước người, nở rộ khí tức đáng sợ, rung động thiên địa. Tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ, tỷ võ chiêu thân, vốn là đao kiếm không có mắt, tài nghệ không bằng người, liền muốn phá hoại quy tắc, hai vị quá phận chứ. Gocchuyenaudio.com. Thần công thiên tôn nhảy tới trước một bước, lục đại thiên tôn bảo khí thoát ra khí tức, cả kinh cơ gia cổ tộc hỗn độn cổ trận đều ù ù nổ vang, suýt chút nữa thì nổ lên. Ta thần công cũng không phải sợ phiền phức người, người hai thế lực lớn nếu ở trên lôi đài, quang minh chính đại kích sát ta thiên công tác đệ tử ta thần công, nhất định một chữ đều không nói, nhưng mà nếu muốn ý thế hiếp người, liền đừng trách ta thần công thiên tôn không nể mặt mũi, cùng ngươi tinh thần cung, đại vũ thần sơn không chết không thôi. Các ngươi nhị vị, đại khái phóng tay nhất chiến, nhìn hôm nay, là ta thần công chết, vẫn là các ngươi hai đại thế lực vong. Thần công thiên tôn ngạo nghễ khí phách cái thế vô địch. Không thể, chư vị, có chuyện dễ thương lượng. Ba vị đều là ta nhân tộc đỉnh cấp thiên tôn thế lực lãnh tụ cấp nhân vật cũng là ta nhân tộc đỉnh cấp cường giả, hôm nay ma tộc kẻ thù bên ngoài ở bên, vì sao phải tự giết lẫn nhau đây? Tuyệt đối không thể, ba vị, đều bất tức không cần làm ra cừu hận cho kẻ thù vui mừng sự tình tới. Nhất thời, hư thần điện Côn Bằng Cốc cùng khác đỉnh cấp thiên tôn thế lực ảo ảo biến sắc tiến lên khuyên can. Cơ Thiên Diệu cũng sắc mặt khó coi, trước tiên tiến lên, vội vàng nói. Chư vị, hôm nay là ta Cơ gia tỷ võ chiêu thân mặt trời một dạng, xuất hiện như vậy sự tình cũng không phải là chúng ta mong muốn, xin thỉnh ba vị, đều bất tức có chuyện dễ thương lượng. Cơ Thiên Diệu trên thân cuồn cuộn đỉnh phong thiên tôn khí tức dũng động kết hợp Cơ gia hỗn độn cổ trận trong nháy mắt chấn áp xuống. Lúc này trong lòng hắn là không gì sánh được buồn bực thậm chí muốn nổi điên. Lần này tỷ võ chiêu thân, lúc này mới bao lâu, không ngờ qua chết tam đại thiên tôn thế lực cái thế thiên kiêu, hắn Cơ gia xem như chủ nhà, đồ đạc không có mỏ được cũng đã chọc một thân tao. Sớm biết như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không làm cái gì tỷ võ chiêu thân. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có bất kỳ đường lui nào, nhân, quảng cáo. Hôm nay, hắn Cơ gia nếu là không có thể cùng người kia tộc đỉnh cấp thế lực kết thành quan hệ thông gia tất nhiên sẽ gặp phải trách móc trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Với lại, hắn quyết không thể để cho tinh thần cung, đại vũ thần sơn cùng thiên công tác tam đại đỉnh phong thiên tôn thế lực phát sinh mâu thuẫn, một khi này tam đại đỉnh phong thiên tôn xảy ra chuyện gì, hắn Cơ gia nhất định sẽ bị nhân tộc rất nhiều lãnh tụ thế lực ghi hận trên, vậy hắn Cơ gia loạn trong giặc ngoài phía dưới, lại không ngày vươn mình. Sở dĩ, bất kể như thế nào, hắn đều đến ngăn trở ba thế lực lớn xuất thủ. Lúc này, trên sân yên lặng đáng sợ đỉnh phong thiên tôn khí tức quét ngang, mùi thuốc súng nồng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ ánh mắt âm trầm, hai người mắt nhìn bốn phía trong lòng tức giận không thôi, bọn họ nhìn ra, hôm nay trận chiến đấu này là đánh không được trước còn có thể nói là vì cứu tinh duệ địa tôn bọn họ bất đắc dĩ xuất thủ, nhưng hôm nay kết thúc chiến đấu, bọn họ nếu như nữa lớn đánh nhau tất nhiên sẽ bị Cơ gia cùng rất nhiều thế lực liên thủ nhằm vào. Ngược lại được không bù mất. Lúc này, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ trong lòng buồn bực sắp thổ huyết, khí tức không khoái, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngồi xuống tới. Gocchuyenaudio.com. Thần công thiên tôn nhảy tới trước một bước, lục đại thiên tôn bảo khí thoát ra khí tức, cả kinh cơ gia cổ tộc hỗn độn cổ trận đều ù ù nổ vang, suýt chút nữa thì nổ lên. Ta thần công cũng không phải sợ phiền phức người, người hai thế lực lớn nếu ở trên lôi đài, quang minh chính đại kích sát ta thiên công tác đệ tử ta thần công, nhất định một chữ đều không nói, nhưng mà nếu muốn ý thế hiếp người, liền đừng trách ta thần công thiên tôn không nể mặt mũi, cùng ngươi tinh thần cung, đại vũ thần sơn không chết không thôi. Các ngươi nhị vị, đại khái phóng tay nhất chiến, nhìn hôm nay, là ta thần công chết, vẫn là các ngươi hai đại thế lực vong. Thần công thiên tôn ngạo nghễ khí phách cái thế vô địch. Không thể, chư vị, có chuyện dễ thương lượng. Ba vị đều là ta nhân tộc đỉnh cấp thiên tôn thế lực lãnh tụ cấp nhân vật cũng là ta nhân tộc đỉnh cấp cường giả, hôm nay ma tộc kẻ thù bên ngoài ở bên, vì sao phải tự giết lẫn nhau đây? Tuyệt đối không thể, ba vị, đều bất tức không cần làm ra cừu hận cho kẻ thù vui mừng sự tình tới.